Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 472. Góc truyện audio.com. Chương 472. Tần Bách Tùng vẫn luôn rất tin tưởng Lâm Dương. Sư phụ mình nói điều này, ông ta nhất định sẽ ủng hộ. Vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Nghiêm túc gật đầu, liền rời khỏi văn phòng. Nhưng chính vào lúc này, một người khác bước nhanh vào. Đó thì ra là Hùng Trường Bạch. Sư phụ, xảy ra chuyện rồi. Hùng Trường Bạch trầm giọng nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Dương ngẩng đầu lên hỏi. Hùng Trường Bạch lấy điện thoại ra, đưa cho Lâm Dương. Điện thoại vẫn còn đang kết nối. Lâm Dương lập tức bắt lấy, thấp giọng hỏi một câu. A Hai, là Lâm Thần Y sao? Có một giọng nói hơi gấp gáp ở bên kia điện thoại. Anh là ai? Lâm Thần Y, anh không nhớ tôi sao? Tôi là Phong Liệt Đại Sư. Phong Liệt Đại Sư, Lâm Dương sững sờ một chút. Trong đầu lập tức có phản ứng lại. Gật đầu lia lịa. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Ông chính là Phong Liệt Đại Sư tìm võ quán Hoắc Thị gây rắc rối ở Sùng Tông Giáo phải không? Lâm Thần Y cũng coi như là đã nhớ ra tôi rồi. Phong Liệt Đại Sư muốn khóc không ra nước mắt. Ông ta có thể được coi là một người có tiếng tăm. Nhưng đối với Lâm Thần Y hoàn toàn thông thiên như vậy, ông ta vẫn là một nhân vật nhỏ. Ông có chuyện gì vậy? Lâm Dương hỏi. Phong Liệt Đại Sư do dự một chút, thấp giọng nói. Lâm Thần Y, anh có còn nhớ cô Liễu Như Thi lúc đó đã giúp đỡ anh ở Sùng Tông Giáo không? Thực sự là tiên nữ đến từ trời. Lại nghe thấy Phong Liệt Đại Sư nói. Hôm qua tôi nhận được tin tức nói là cô ấy vì anh mà định đến nhà họ Ứng. Nhà họ Ứng, Ứng Phá Lãng đó sao? Lâm Dương thở gấp. Vâng, đúng vậy. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại nói là vì tôi? Lâm Dương vội vàng hỏi lại. Tôi cũng không rõ. Tôi cũng vừa mới nhận được tin tức này. Tóm lại, Lâm Thần Y, nếu như anh có năng lực, xin hãy giúp cô Liễu Như Thi đi. Tình hình của cô Liễu Như Thi ở bên đó có thể còn tệ hơn. Nếu như anh còn chậm trễ nữa, thì sẽ đến không kịp mắt. Phong Liệt Đại Sư nói rồi cúp điện thoại. Lâm Dương trợn to hai mắt, không thể nào tin được nhìn phía trước. Sư phụ, người làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hùng Trường Bạch cẩn thận hỏi. Ông có số điện thoại của Dược Vương Tỉnh Hoài Thiên không? Lâm Dương đột nhiên quay đầu lại hỏi Hùng Trường Bạch. Cái này, sinh viên thì không có. Sinh viên cũng rất ít khi liên hệ với những người hành nghề y ở tỉnh khác. Ai có? Lâm Dương đột nhiên đứng dậy, nghiêm túc hỏi, ánh mắt đó ngưng trọng trước giờ chưa từng có. Hùng Trường Bạch sợ hãi, nói chuyện có chút không trôi chảy, nhưng vẫn vội vàng nói. Có thể là Tần Bách Tùng có. Mau gọi điện gọi ông ta tới cho tôi. Vâng, Tần Bách Tùng vừa rời đi không lâu lại vô cùng lo lắng trở lại văn phòng. Sau khi báo cho Lâm Dương số điện thoại, Lâm Dương lập tức bám xó. Alo, là ai vậy? Có một giọng nói già nua ở bên kia điện thoại truyền đến. Do đầu dây bên kia đang sử dụng điện thoại cũ nên chất lượng âm thanh cũng rất kém. Bà là Dược Vương Tỉnh Hoài Thiên sao? Lâm Dương trầm giọng hỏi. Chàng trai trẻ, cậu là ai? Dược Vương bối rồi hỏi. Trong lòng cũng có chút bất mãn. Ai gọi điện thoại cho bà ấy cũng đều kính cẩn. Tại sao người này lại vô lễ như vậy? Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, Lâm Dương trầm giọng thốt ra ba từ. Lâm Thần Y, Cách Chương.